Phế tài nghịch thiên, lính đánh thuê cuồng phi. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phế tài nghịch thiên, lính đánh thuê cuồng phi. Chương 62. Nghịch thiên trọng sinh. 2. Chương trước. Quản lý. Chương tiếp. Ở đại lục Tây Xuyên, cho dù là tu luyện võ kỹ hay ma pháp thì trong cơ thể đều có một túi khí dùng để chứa đựng linh khí hoặc nguyên tố ma pháp. Khi linh khí hoặc nguyên tố ma pháp đạt tới trình độ nhất định sẽ đột phá lên cấp. Mỗi lần đột phá một cấp túi khí sẽ lớn hơn một chút. Muốn đột phá đến cấp tiếp theo thì linh khí hoặc nguyên tố ma pháp cần thiết phải nhiều hơn. Cho nên, cấp bậc càng cao, túi khí càng lớn, linh lực tích trữ càng nhiều. Việc đột phá một cấp cũng càng khó khăn hơn. Đây cũng là lý do tại sao mấy năm nay không thể đột phá được một cấp nào. Dĩ nhiên, túi khí của người tu luyện ma pháp và người tu hành võ kỹ không giống nhau. Nói chung trong cơ thể con người đều chỉ có một túi khí. Ở đại lục Tây Xuyên, hầu như những đứa trẻ sau khi được sinh ra, vào ngày trăng rằm, người già trong nhà sẽ sử dụng các cách đặc biệt kiểm tra túi khí và tinh thần lực trong cơ thể của đứa bé, để xác định xem đứa bé phù hợp tu luyện loại nào. Ma pháp chủ yếu là dùng tinh thần lực khống chế các vật chất tự do trong không khí để đạt được mục đích của mình. Vì thế, chỉ cần tinh thần lực đủ mạnh, có thể không cần sử dụng chú ngữ, suy nghĩ một chút là khống chế được nguyên tố ma pháp. Thì cho dù trong cơ thể không có túi khí cũng có thể tu luyện ma pháp. Có điều, nghe nói cho đến bây giờ, khắp toàn bộ đại lục Tây Xuyên vẫn chưa có ai có thể làm được điều này. Võ kỹ lại khác ma pháp. Muốn tu luyện võ kỹ, trong cơ thể phải có túi khí có thể tích trữ linh khí mới được. Nếu như trong cơ thể của con người có hai túi khí thì đó chính là người có ma võ song tu. Tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng đến giờ vẫn chưa từng nghe nói ai có ma võ song tu. Đương nhiên, trong những người sống ẩn nấp hay tán tu có hay không cũng chưa biết được. Nghe nói, sau khi người tu hành võ kỹ đạt đến cấp bậc linh giai, linh khí trong cơ thể sẽ dần dần tu luyện thành võ hồn. Người tu hành ma pháp sau khi đạt tới cấp bậc pháp thánh, nguyên tố ma pháp trong thân thể sẽ dần dần tu luyện thành ma linh. Cái gọi là võ hồn chính là vật tích trữ linh khí khác của người tu hành võ kỹ. Cái này khác túi khí. Túi khí chỉ đơn giản là một thứ lưu trữ linh khí. Còn võ hồn lại chứa được một nửa linh hồn và sở hữu tất cả cấp bậc của người tu hành. Một khi tu luyện được võ hồn, cho dù có bị người khác gờ yêu ta ết mà võ hồn vẫn còn thì vẫn có cơ hội sống lại. Dĩ nhiên nếu như võ hồn rơi vào tay người khác, bị linh hóa thì một khi người nắm giữ võ hồn ăn nó, sẽ được thừa kế tất cả cấp bậc của người kia. Cái gọi là ma linh cũng giống như võ hồn của người tu hành võ kỹ. Là vật tích trữ nguyên tố ma pháp trong cơ thể của người tu hành ma pháp. Nó không giống túi khí. Túi khí đơn giản chỉ là vật tích trữ nguyên tố ma pháp. Mà ma linh có thể chứa được một nửa linh hồn và sở hữu tất cả cấp bậc của người tu hành. Một khi tu luyện thành ma linh, cho dù có bị người gờ yêu ta ết mà ma linh vẫn còn đó, vẫn còn có cơ hội sống lại. Đương nhiên nếu như ma linh rơi vào tay kẻ khác, bị linh hóa thì nếu người nắm giữ ma linh ăn nó sẽ được thừa kế tất cả cấp bậc của người kia. Dù là võ hồn hay là ma linh, sau này phải đạt tới cấp bậc trình độ nhất định mới có cơ hội tu thành. Ở khắp đại lục Tây Xuyên cũng chưa từng nghe nói có người đạt tới cấp bậc linh giai hay cấp bậc pháp thánh. Cho nên điều này cũng tạm thời không thể nào xác minh được. Chẳng qua, tu hành cơ bản nhất, có tu hành được hay không? Thích hợp tu hành cái gì? Cũng chỉ có thể căn cứ vào thân thể để phán định thôi. Đơn giản mà nói, nếu như trong cơ thể không có túi khí thì không thể nào tích trữ được linh khí hay nguyên tố ma pháp. Cũng không thể tu hành, trừ phi ngươi có tinh thần lực vô cùng mạnh, có thể tùy ý khống chế nguyên tố ma pháp trong cơ thể. Cách chương.